Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1299, vô cùng gan dạ. Cao Chân làm việc tốc độ rất nhanh, nhanh nhẹn còn chu toàn. Ở Đại Hưng Thành bên trong tìm kiếm liền một cái tiểu viện mua lại. Còn để cho người trước thời hạn cũng thu thập sạch sẽ. Phương Biệt Hận không có gần thêm nữa qua Đinh Vị Lộ. Dù là nội tâm bên trong như vậy lại đi liếc mắt nhìn xung động một lần so một lần mãnh liệt. Trầm Y Đường Lang Trung vậy là Đinh Vị Lộ trượng phu chữa trị qua. Loại vết thương này nặng di chứng. Cũng không phải là một sớm một chiều là có thể trị tận gốc. Kế tiếp hai ngày, hết thảy an bài thỏa đáng sau Cao Chân luôn là cầm mỗi ngày chuyện cũng đối Phương Biệt Hận nói một lần. Phương Biệt Hận trong lòng vô cùng cảm kích. Trong khách sạn, Tiết Lệnh Thành nghe người thủ hạ cầm chuyện sau khi nói xong. Chân mày không nhịn được nhíu lại. Cái này Phương Biệt Hận có phải bị bệnh hay không? Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Nếu tình thâm, vì sao không gặp? Ngồi đối diện hắn Thương Cửu Ảnh vậy lầm bầm lầu bầu một câu. Nếu không phải tình thâm, đã sớm gặp nhau. Tiết Lệnh Thành không hiểu, mà Thương Cửu Ảnh thì xem thường hắn không hiểu, bởi vì không hiểu điều này người đàn ông, đại khái đều không từng bỏ ra qua thành tâm, mà không quản bỏ ra vẫn là không có bỏ ra qua thành tâm. Người phụ nữ thường thường cũng sẽ càng lý giải cái loại này lựa chọn. Người tiếp theo định làm như thế nào? Thương Cửu Ảnh nhìn về phía Tiết Lệnh Thành, cầm Đinh Vị Lộ từ Thục Châu lừa gạt tới đây là ngươi. Hiện tại vô kế khả thi cũng là ngươi. Ngươi đây cũng không phải là lần đầu tiên để cho ta thất vọng. Những lời này hoặc giả là đâm bị. Thương Tiết Lệnh Thành tự ái tim. Hắn sắc mặt vậy trở nên khó coi. Thương cô nương, nếu như ta nhớ không lầm, Tiết Độ Sử đại nhân cho ngươi mệnh lệnh là tới phối hợp ta làm việc, mà không phải là tới dạy ta làm chuyện. Thương Cửu Ảnh sau khi nghe xong những lời này lại cười lên. Vẫn là như vậy tràn đầy châm chọc cười nhạt. Quả nhiên, vô dụng người đàn ông liền một câu không thích nghe nói cũng không chịu nhận tới. Nàng đứng lên nói, nếu như ngươi thật vô kế khả thi, vậy không bằng cầm chuyện này quyền chỉ huy giao cho ta. Ngươi có thể phối hợp ta. Tiết Lệnh Thành nói, nếu như ta không làm tốt mà nói, ngươi có thể nhận tay, nhưng không phải hiện tại. Thương Cửu Ảnh bước đi ra ngoài. Vậy ta sẽ chờ ngươi đi cầu ta ngày trước. Tiết Lệnh Thành không thích phụ nữ như vậy. Ở hắn xem ra, người phụ nữ nên ngoan ngoãn. Chỉ có ngoan ngoãn là đủ rồi. Làm một người phụ nữ cường thế, vĩnh viễn cũng sẽ để cho người đàn ông không thoải mái. Mà ở Tiết Lệnh Thành xem ra, Thương Cửu Ảnh cái loại này cường thế, không phải là mượn Tiết Độ Sử đại nhân thế sao? Lưu Thành, Tề Vân tốt. Tiết Lệnh Thành phân phó nói, ngày mai các ngươi hai cái dẫn người nhìn chăm chú vào Đinh Vị Lộ chỗ ở. Lúc nào không có Đinh Úy Phủ và Ninh Quân người ở đây, nhanh chóng tới cho biết ta. Hắn hai người thủ hạ vội vàng đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tiết Lệnh Thành nhắm mắt lại, cầm hắn kế hoạch lần nữa trải chuốt một lần. Bởi vì Phương Biệt Hận ra dự liệu, hắn kế hoạch cũng không khỏi không làm ra chút thay đổi. Cùng lúc đó, Tân Viên, Lý Sất ở Cao Hy Ninh trong thư phòng, cầm trong phòng này Hoa Nhi cũng tưới chút nước, thỉnh thoảng xem đang phê duyệt công văn vậy bà nương. Càng xem càng cảm thấy thích, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp, đó là bút đồng. Cao Hy Ninh bỗng nhiên nói một câu, Lý Sất ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới mình cầm một cái bút đồng đều đã rót đầy nước. Ta một hồi phải đi gặp Diệp tiên sinh. Ngươi có đi hay không? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất nói, là bởi vì là Mạc Doanh chuyện. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Đều đã hơn 3 tháng, những người đó không có chút nào động tác. Cái này không bình thường. Lý Sất nói, bọn họ tất cả động tác cũng sẽ lấy Phương Biệt Hận làm mục tiêu. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chúng ta mất đi Phương Biệt Hận, đánh Thục Châu liền mất đi chỉ ít 6 phần chắc chắn. Đây là Ninh Quân đánh giặc mấy năm qua, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bởi vì Thục Châu bên kia quá khép kín, không có phương biệt hận như vậy một cái hướng đạo. Ở Thục Châu phức tạp trong hoàn cảnh, Ninh Quân lại thiện chiến, cũng sẽ bị kẻ địch kềm chế, giống như là vùi lấp vào vũng bùn như nhau. Thử nghĩ một tí, như vậy trong hoàn cảnh, khắp nơi đều là núi, khắp nơi đều là rừng, khắp nơi đều là nguy hiểm. Một người, liền có thể để cho Ninh Quân đánh dẹp Thục Châu mấy chục vạn đại quân. Tổn thất xuống đến thấp nhất, cho ví dụ chính là, Ninh Quân lần này muốn tấn công chính là một phiến đen thùi khu vực, mà Phương Biệt Hận chính là duy nhất cây đuốc, cho nên Cao Hy Ninh đối Phương Biệt Hận để ý, liền đại biểu Đình Úy Phủ cấp bậc cao nhất bảo vệ. Cô nương kia không biết chuyện gì. Cao Hy Ninh và Lý Sất một bên đi ra ngoài vừa nói. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện ở Đại Hưng Thành, ta không cho rằng là tình cờ. Lý Sất ừ một tiếng. Mạc Doanh làm việc phong cách chính là không có ràng buộc, có lẽ và biến mất mấy tháng Khương Vị các người có liên quan. Cao Hy Ninh nói, cho nên ta một mực cũng không có ở cô nương kia chỗ ở bên ngoài thả rất nhiều người. Nếu như là Mạc Doanh an bài, sớm muộn cũng sẽ hiện thân. Nếu như an bài quá nhiều người mà nói, ngược lại không thể dẫn những người đó hiện thân đi ra. Lý Sất giơ ngón tay cái lên. Cao Hy Ninh cười hỏi, nghĩ thế nào khen ta? Làm sao lời đến khóe miệng lại nuốt trở về? Lý Sất nói, các nàng này có chút lợi hại à? Cao Hy Ninh đưa tay đi sờ miệng đâu mà? Lý Sất trận nàng đâu mà bên trong không có đất khả lạp? Đúng vậy, không có, có đá tử. Từ Cao Hy Ninh ném thuật đã luyện đến cơ hồ đạt tới đỉnh cao sau đó, trên người nàng mang theo có thể thì không phải là đồ chơi, mà là sát khí. Nàng ở phương diện võ công thiên phú, không thể nói là lơ là bình thường, chỉ có thể nói, gì cũng không phải, nhưng nàng ở trên ám khí thành tựu, đã vượt qua Lý Sất nơi biết tất cả người, cho nên làm Cao Hy Ninh tùy tùy tiện tiện vứt ra một cái đá tử. Tùy tùy tiện tiện liền tinh chuẩn trúng mục tiêu Lý Sất cùi trỏ đay gân mà thời điểm, Lý Sất đều không có thể tránh thoát, xoa cánh tay, Lý Sất vừa đi vừa nói. Ta cũng không tin đến đêm tân hôn ngày trước, ngươi trên thân không có gì cả, còn có thể cất giấu đồ chơi này. Cao Hy Ninh hỏi, ta trên thân không có gì cả, ngươi có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Lý Sất chắp tay sau lưng liền đi. Các nàng này càng ngày càng không giống người tốt. Cao Hy Ninh hừ một tiếng, ngươi hiện tại đã kinh sợ đến liền qua miệng ghiền dũng khí cũng bị mất sao? Lý Sất nói, qua miệng ghiền vậy lưu đến sau này. Cao Hy Ninh đi mấy bước sau đó, bỗng nhiên lúc này cảm thấy Lý Sất những lời này có cái gì không đúng. Càng nghĩ càng không đúng, nàng bước nhanh đuổi theo. Lý Sất đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Ở cách Đinh Vị Lộ cư trú cái đó tiểu viện đại khái một dặm hơn địa phương xa, là một phiến viên lâm, cảnh sắc rất đẹp. Ở viên lâm bên trong có mấy tòa tháp đá, cao nhất cái đó đứng ở tầng chót, có thể thấy tiểu viện kia trong sân. Lý Sất bọn họ leo lên tháp đá thời điểm, Diệp tiên sinh đã ở nơi này ước chừng nửa ngày. Có mấy cái người khả nghi đến gần, nhưng là không tới tiểu viện bên ngoài. Diệp tiên sinh cầm ngàn dặm mắt đưa cho Cao Hy Ninh, chỉ một phương hướng. Hiện tại người còn chưa đi, sẽ ở đó cái ven đường trà quen ngồi, nhìn chăm chú đi lên sao? Cao Hy Ninh một bên xem một bên hỏi. Diệp tiên sinh gật đầu một cái. Ngu Hồng Y tự mình nhìn chăm chú đi lên. Hẳn đi không cởi. Lý Sất hỏi, vậy Đinh cô nương trượng phu, bệnh tình như thế nào? Diệp tiên sinh nói, hôm qua hỏi qua Trầm Y Đường người, nói là bệnh kinh niên, muốn trị tốt rất khó. Bất quá lâu trị dưới, hẳn có thể khôi phục lại, có thể mình chiếu cố mình trình độ. Cao Hy Ninh bỗng nhiên nói một câu, ta thích cái cô gái này. Nàng nắm ngàn dặm mắt tay, nhìn như có chút dùng sức. Nàng phụ nữ như vậy, nếu như lại bị người uy hiếp, bị người lợi dụng, như vậy thì là thiên lý bất dung. Diệp tiên sinh nói, thiên vốn là bất công, mà chúng ta chính là và thiên đạo bất công đi đấu người. Cho nên nàng nếu đã ở chúng ta bên cạnh, cũng sẽ không lại bị người hại. Muốn không muốn cầm Phương Biệt Hận kêu đến? Diệp tiên sinh hỏi. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh lắc đầu nói. Bọn họ cũng làm mình lựa chọn. Chúng ta không nên quấy rầy. Cao Hy Ninh nhìn chòng chọc sau một hồi. Gặp mấy người kia còn ở trà gian hàng đưa không đi. Tại là để phân phó nói. Cầm chúng ta người rút lui trở về một nửa. Diệp Tiên Sinh nói. Bọn họ quá nhỏ tim. Rút lui trở về một nửa. Bọn họ cũng chưa chắc dám lên cửa. Lý Sất suy tính một hồi. Đại khái đoán được một ít. Mạc Doanh người không dám tùy tiện đến gần. Nói cách khác, bọn họ trước không có khống chế được Đinh cô nương. Cũng không có bức bách nàng đáp ứng cái gì. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Mạc Doanh người đại khái cũng biết. Đinh cô nương người như vậy. Thật ra thì không có xương sườn mềm. Nếu như Mạc Doanh người dùng Đinh cô nương trượng phu tới uy. Hiếp nàng. Để cho nàng đi hại Phương Biệt Hận. Nàng có thể nhìn mình trượng phu chết. Sau đó chính nàng chết. Nàng vậy sẽ không đáp ứng Mạc Doanh người. Đạo lý giống vậy. Nếu như Mạc Doanh người dùng Phương Biệt Hận tới uy hiếp nàng. Nàng vậy sẽ nhìn Phương Biệt Hận chết. Mà không đi hại trượng phu mình. Nàng đã trải qua tàn phá. Sinh hoạt đối nàng bất công. Nhưng nàng chưa bao giờ thỏa hiệp. Cao Hy Ninh nói. Nếu như chúng ta rút lui trở về một nửa người. Bọn họ còn không dự định đến gần nói. Vậy cũng chỉ có thể tìm chút chuyện tới làm. Kết quả cùng ngày ban đêm. Thật liền ra chút sự việc. Khách sạn. Khương Vị đang suy tư trước tiếp theo nên làm như thế nào. Người thủ hạ vội vàng từ bên ngoài chạy trở lại. Đại nhân. Trong thành xảy ra chuyện. Thế nào. Còn không biết. Bất quá trong thành Ninh quân cũng điều động. Đang khắp thành lùng bắt. Khắp thành lùng bắt. Khương Vị sắc mặt nhất thời liền biến. Bọn họ thân phận bằng chứng đều là giả. Mặc dù nhưng lại loạn thật. Có thể nếu như là quân đội kiểm tra Đại Hưng thành ngoại lai người. Bọn họ cũng sẽ bị mang đi từng cái phân biệt. Bỏ mặc đã xảy ra chuyện gì. Khách sạn không thể ở. Khương Vị phân phó nói. Tất cả mọi người đều đi ta trước thời hạn dò tốt đường địa phương. Nhất định phải mau. Mỗi năm cái người tách ra đi. Tới chỗ lại tập hợp. Sau khi nói xong, Khương Vị nhanh chóng đem đồ vật thu thập một tí. Sau đó từ khách sạn sau cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn không gấp trước khi đi đã chọn xong chỗ ẩn thân. Mà là núp trong bóng tối quan sát một hồi. Từ Ninh quân lục soát khách sạn này bắt đầu. Hắn liền một mực cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm. Cầm đầu Ninh quân giáo úy đối vậy khách sạn trưởng quỹ nói. Ninh vương mẹ nuôi bị người cột đi. Cho nên Đại Hưng thành khắp thành phong tỏa. Tin tức này liền Khương Vị giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới có ai lá gan lớn như vậy. Lại dám đi động Ninh vương mẹ nuôi. Bọn họ Mạc Doanh người đều biết. Ninh vương mẹ nuôi chính là lớn tướng quân Hạ Hầu Trác mẫu thân. Động vị này lão phu nhân. Vậy thì tương đương với thật chạm tới Ninh vương nghịch lân. Khương Vị nói gì cũng không dám lại dừng lại nhiều. Lập tức thoát đi. Hắn ở đường chạy thời điểm trong lòng còn không nhịn được nghĩ. Cái này gan lớn bằng trời người. Rốt cuộc là ai? Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh hán hiến đế chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.